Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 phiên ngoại, từ sinh ra bắt đầu, làm nói chi linh tù liền biết chính mình nên làm là cái gì. Khi đó nàng còn không có tên, cũng không nghĩ tới phải có tên, vẫn là ấu sinh linh nàng không có lúc nào là mà đều có thể cảm giác được vị diện vui sướng. Tựa hồ nàng đã đến thoái vị mặt phi thường cao hứng. Vị diện chuyên môn vì nàng phân chia một cái chuyên môn, phòng. Sợ nàng nhàm chán, cái này, phòng không chỉ có thể nhìn đến toàn bộ vị diện mỗi một chỗ. Còn tất cả đều là nàng thích công đức, tín ngưỡng, vị diện tâm tâm niệm niệm. Tựa hồ rất muốn nàng mau chút lớn lên, nhưng mà tù lại cảm thấy có thể không? Bắt đầu thời điểm, nàng sẽ xuyên thấu qua phòng quan sát vị diện chung sinh linh. Nhìn bọn họ, mỗi ngày lặp lại một ít vô ý nghĩa động tác. Lại không hiểu là vì cái gì. Có chút nàng nhìn thú vị, bắt đầu truy đuổi bọn họ đạo. Có đôi khi nhìn bọn họ, nàng đều thế bọn họ sốt ruột, liền ở trong tối trộm đầy một phen. Sau đó bọn họ hơi thở lại đột nhiên biến cường, tuy rằng thực mỏng manh. Nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được, mà bọn họ đem nàng trộm đầy bọn họ động tác, gọi là ngộ đạo, hào kỳ quái sinh linh, chậm rãi, nàng cũng không dám hứng thú, bởi vì nàng, xem, đến sinh linh, tổng ở không ngừng biến đổi, rõ ràng bắt đầu vẫn là làm nàng thích vật nhỏ, chậm rãi liền trở nên làm nàng không thích, không thuần túy đạo, nàng không thích. Vì thế nàng liền không ở chú ý những cái đó làm nàng chán ghét sinh linh. Mặc phòng lại quá lớn quá an tĩnh, làm nàng chỉ nghĩ ngủ nửa tỉnh chung. Nàng nghe được một đạo ôn nhu kêu to, tình tình, ngươi có khỏe không? Thanh âm hảo sốt ruột bộ dáng. Xin lỗi, đều do ta gặp được hỗn độn gió lốc, cho nên đến chậm, ngươi còn hảo đi, tuy rằng không có tỉnh lại. Chính là này đem nàng bế lên tới ôm ấp cùng thanh âm. Cho nàng cảm giác thật thoải mái. Vì thế nàng dính này thoải mái ôm ấp. Lại ngủ đi qua. À, nguyên lai là ngủ đi qua. Thật là thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới. Ôn nhu vỗ vuốt. Kia tiếp tục ngủ đi. Mộng đẹp nàng tuy rằng quên mất. Nhưng là tù thực rõ ràng nhớ rõ. Nàng thật là làm một cái mộng đẹp tới. Tỉnh lại nàng trước tiên liền phát hiện. Chính mình thế nhưng giống nàng quan sát quá sinh linh giống nhau. Trường ra tay chân, mà nàng cũng là lần đầu tiên ý thức được. Nguyên lai giống như, nàng cũng là có thể lớn lên. Ngươi hảo, ta gọi là tù, cùng ngươi giống nhau, đều là nói chi linh. Ân, dù sao cũng là thuộc tính cùng quy tắc linh. Ta còn là có thể cảm giác được. Từ hôm nay trở đi, liền phải đảm nhiệm đạo sư của ngươi. Có thể nói cho ta. Ngươi tên là gì sao? Sang sảng thuần túy tươi cười. So nàng nhìn thấy quá bất luận cái gì một cái sinh linh đều phải thuần túy. Nàng là xem ngây người. Theo bản năng liền lặp lại tên của hắn. Tù, nhưng mà, gì, ngươi cũng kêu kêu. Tù thực buồn giàu, sẽ không như vậy kỳ quái. Là cùng cái tự đi. Chúng ta không thể kêu cùng cái tên a. Như vậy xưng hô sẽ thực phiền toái, nhưng mà phúc như tâm đến. Nàng liền mở miệng, ta quyết định, ta kêu tù, cùng tên của ngươi không giống nhau. Tù cảm thấy, nếu muốn lớn lên, liền biến thành cùng trước mắt cái này linh giống nhau linh hảo. Ít nhất, sẽ không làm chính mình cảm thấy chán ghét, làm lơ vị này tín nhiệm lão sư buồn rầu phát điên bộ dáng. Tù cười đến đặc biệt vui vẻ. Có linh làm bạn nhật tử, quá thật là rất vui sướng. Đặc biệt là cái này lão sư, luôn là theo bản năng sủng chính mình thời điểm mà đi hắn cho mượn đùi cho nàng ngủ. Sẽ ở nàng ngủ say thời điểm, sờ sờ nàng cái chán, sẽ ở nàng chọc ghẹo xong vị diện sinh linh lúc sau. Buồn rầu bổ cứu lại nói giáo, hứng thú lên, còn sẽ nói ra thật nhiều nàng chưa từng nghe qua đồ vật cùng chuyện xưa. Trong giọng nói tràn ngập hướng tới, nàng thích nhất chính là nhìn đến hắn cái dạng này, ta giống ngươi giống nhau, vẫn là thiếu nhi linh thời điểm, đặc biệt hướng tới vị diện chi lữ, khi đó, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy kích động đâu. Tù thuận thế cho nàng nói Linh đại khái hướng đi. Linh cả đời là phi thường dài dòng Nga. Dài lâu đến cho đến chính mình từ bỏ sinh mệnh mới thôi. Cho nên rất nhiều Linh đều sẽ lựa chọn ở vô biên hỗn độn chung mạo hiểm lữ hành. Kiến thức càng nhiều vị diện, càng nhiều quy tắc, làm Linh sinh càng thêm xuất sắc, cũng có một ít thích yên ổn, sẽ chọn lựa cùng chính mình quy tắc năng lực tương phù hợp vị diện. Trở thành vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi Linh, cùng vị diện cùng nhau bảo hộ sinh Linh đâu. Hai dạng khác biệt các có lợi và hại, hỗn độn vị diện mạo hiểm, càng tự do, chính là nguy hiểm nửa này nửa nọ, nếu không có thích hợp tọa độ, thực dễ dàng lạc đường. Tuy rằng đối với Linh tới nói không có gì vấn đề lớn, nhưng là ở hỗn độn bên trong lạc đường lúc sau, rất có khả năng, liền vĩnh viễn lạc đường, mà trở thành vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi Linh, còn lại là càng thêm an toàn thư thái. Không có áp lực, chúng ta nhất tộc trưởng lão nói qua, lợi hại cung cấp nuôi dưỡng chi Linh, chính là có thể đem một cái bần cùng vị diện, phát triển đến phi thường xuất sắc đâu. Hỏi, tù về sau muốn làm cái gì? Là tiếp tục ở chỗ này đương cung cấp nuôi dưỡng chi Linh đâu? Vẫn là cùng ta giống nhau, trở thành một cái hỗn độn chung mạo hiểm ra. Gối hắn đùi, đang chuẩn bị ngủ tù. Nhìn đến hắn kia hưng phấn kích động biểu tình, không cần suy nghĩ liền phun tào, hỗn độn chung lạc đường mạo hiểm ra, liền tiến đến dạy dỗ học sinh đều có thể lạc đường mạo hiểm ra. Tù thở dài, tiểu tù như thế nào chính là không thể quên được lão sư ta hắc lịch sử đâu. Hắn chính là như vậy không muốn lưu lại nơi này sao? Là nơi này, không đủ xuất sắc. Tù thật đúng là không có nghĩ tới phải rời khỏi nơi này. Bởi vì vị diện này, là nàng sinh ra ra, nàng hoa, vì cái gì phải rời khỏi. Từ ngày đó lúc sau, tù liền dùng thực tế hành động hướng vị này lão sư biểu thị công khai. Nàng cho dù ở nhà, cũng có thể quá thật sự xuất sắc, vị diện cùng vị diện chi gian đồng hóa là tàn khốc. Nàng cho rằng, lão sư như thế nào cũng sẽ ngăn cản hắn, nhưng mà, làm nàng kinh ngạc chính là, hắn lão sư, thế nhưng chỉ là ở một bên bàng quan, cái gì đều không có nói, cũng cái gì đều không có làm mà đi thẳng đến nàng nhịn không được. Hỏi hắn, ngươi cảm thấy ngươi học sinh ta, làm thế nào, khi đó nàng, cảm thấy chính mình sắp thành niên, một khi thành niên, có chút quyết định liền không thể sửa lại. Vị diện này, nếu ngươi lần đầu tiên đi vào, ngươi có thể hay không cảm thấy xuất sắc? Tù phi thường kích động vỗ tay. Đương nhiên, đây là ta Linh sinh chung du lịch quá. Phi thường xuất sắc một cái vị diện, càng thêm làm ta kiêu ngạo chính là, đem vị diện này mở rộng khai thác đến trình độ này. Thế nhưng là đệ tử của ta đâu? Tù vui vẻ cười, không có nói ra chính là, nếu xuất sắc, liền lưu lại thế nào? Bởi vì nàng, mới không cần chính mình mở miệng, dựa vào cái gì những lời này muốn thân là học sinh ta mở miệng. Làm lão sư mở miệng mới đúng đi. Hơn nữa, làm tương lai muốn thống lĩnh vị này sơ ý lão sư thủ lĩnh. Ta sao lại có thể ưu tiên mở miệng đâu? Thời gian, đối với Linh tới nói, cơ hồ là dừng hình ảnh. 10 vạn năm. Tù đã thành niên, trưởng thành đến nàng đều cảm thấy chính mình phi thường ưu tú. Nàng chờ a chờ, rốt cuộc chờ tới rồi vị này hồ đồ lão sư mở miệng. Thật tốt, tù đã trưởng thành, vẫn là như thế ưu tú. Ta cũng là thời điểm rời đi, chính là nội dung cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Tù trong nháy mắt, thế nhưng cảm thấy thời gian ở nàng cùng tù chi gian tạm dừng. Cho dù thời gian lại lần nữa lưu động, cũng là không còn có giao truyền đi trước. Lão sư, phải rời khỏi, trong lòng đột đau cảm giác nói cho nàng. Kỳ thật, nàng cũng không phải hy vọng lão sư bởi vì vị diện xuất sắc mà lưu lại. Nàng hy vọng hắn, bởi vì nàng mà lưu lại. Ngươi phải rời khỏi, tù nhịn không được lại lần nữa xác nhận. Tiếp tục ngươi vị diện, mạo hiểm chi lữ, ân, a. Tức giận tù trực tiếp đem cái này làm nàng không thể hiểu được tức giận lão sư tấu hôn mê. Cộng thêm vài đạo phong ấn, Nàng tạm thời không muốn nghe đến hắn thanh âm ni bởi vì nàng yêu cầu thời gian tự hỏi. Trải vuốt rõ ràng một chút ý nghĩ của chính mình, vị diện giống như đã nhận ra cái gì giống nhau. Trực tiếp đem lão sư đóng gói lộng đi rồi. Mau đến tù căn bản không có phản ứng lại đây. Nếu không nghĩ đi, liền cùng nhau lưu lại. Đây là vị diện cho tù lựa chọn. Tù, một cái lợi hại linh chính là lúc này đánh tới. Vị diện chiều nàng phát ra cảnh cáo. Tù vẫn luôn cùng vị diện ý thức phối hợp rất khá. Có thể thoái vị mặt đều sợ hãi linh. Hẳn là rất lợi hại linh. Trước tiên, tù liền cho rằng là nghĩ đến xâm lấn nàng vị diện tiến đến dò đường linh. Nhưng mà theo nàng tới chỗ điều tra, nàng phát hiện một cái đáng sợ vị diện. Luân hồi vị diện, vẫn là sinh ra luân hồi chi linh vị diện. Luân hồi chi linh, chính là lão sư nói. Đứng thẳng ở sở hữu linh tầng cao nhất linh đi. Một cái cùng hỗn độn giống nhau. Có thể kiêm dung sở hữu quy tắc linh. Khó trách, hắn có thể đem một cái vị diện phát triển đến như vậy khủng bố. Đối phương tựa hồ cũng trước tiên phát hiện nàng điều tra. Bất quá cũng không để ý. Cũng không để ý tới nàng mạo phạm ni bởi vì kinh trá một chút. Bảo hộ nàng vị diện. Tiết lộ một ít chính mình vị diện ý thức. Hồi trình thời điểm, còn không cẩn thận bắt cóc luân hồi vị diện một cái bình thường sinh linh. Nóng lòng bình phục khiếp sợ tâm tình tù cũng không để ý thoái vị mặt tùy tiện an trí. Liền cái kia đáng sợ linh cũng giống nhau. Không thể ngạnh kháng, chỉ có thể dùng trí. Làm một cái đi vào vị diện linh khuất phục. Biện pháp không ít, bất quá, vị diện vì lão sư chuẩn bị. Hồ lão sư lưu lại lộ. Thật sự hảo sao, trước làm lão sư lựa chọn sinh chi đạo hoặc là chết chi đạo. Lại làm nàng đem linh hồn của chính mình dung nhập vị diện sinh linh ý thức. Ở cùng lão sư đối kháng chung, vẫn luôn đi đến chín giới vị diện thánh giới lúc sau khôi phục ký ức. Một người phụ trách chủ trưởng sinh linh chi sinh, một người chủ trưởng sinh linh chi tử, đã ở chín giới vị diện chung, đoạt lấy đồng hóa vị diện sinh linh, hơn nữa còn tại vị mặt bên trong phá hư đoạt lấy rất nhiều khí vận lão sư. Đã không có cự tuyệt đường sống, kế hoạch phi thường hoàn mỹ, chỉ là, tù một chút đều không vui, bởi vì, nàng biết, lão sư cũng khẳng định một chút cũng sẽ không vui vẻ. Nàng thật sự, một chút cũng không nghĩ lão sư không vui, nàng càng sợ, lão sư sẽ hận nàng, chán ghét nàng, bồi hồi cùng do dự đều là không cần phải, bởi vì vị diện kế hoạch, từ lúc bắt đầu liền thất bại, ân. Vị diện đại khái là muốn mượn lão sư tay, đem cái này nguy hiểm linh diệt trừ, một cái đi không được, không động đậy linh, muốn chịu đựng tới, chỉ có thể cắt thịt, bất quá, may mắn, thất bại, tù là lần đầu tiên nhìn thấy, có linh hồn trói định tùy thân không gian linh, đối này, tù cười đến phi thường vui vẻ, thật là muốn cảm tạ nàng tới đã đến đâu, vị này nguy hiểm linh. Xem như nàng cùng lão sư ân linh đi, về sau, sẽ là nàng cùng lão sư lữ đồ thượng, học sinh, chỉ là ngẫm lại liền có chút mong đợi đâu. Thực xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi, ta còn là càng thêm tưởng, cùng lão sư cùng đi lữ hành đâu. Ngươi cảm thấy, vừa mới luân hồi vị diện thế nào? Ngoặc kép, hết chương.